Chương 42, tự do. Đần muốn chết nghe Hải loại này đánh giá, Phong Linh nhưng lập tức không cao hứng. Nhấc tay chỉ Hải, dậm chân nói, sư phụ ngươi sao có thể nói như vậy ta đây ta thế nhưng là thiên phú tuyệt đỉnh còn có, ta đi ai cho ngươi chiếu cố nhi tử lại là lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nhất quán lãnh huyết tâm tính gió biển giật nảy mình. Lúc này mới 10 ngày à, thế nào đều nhấc lên mà tử rồi ngươi nói cái gì gió biển quay đầu nhìn Phong Linh nhưng gầm thét, quân nhân đặc hữu sát khí lập tức tràn ngập toàn trường. Ngoại trừ Hải bên ngoài, tất cả tăng nhân trong lòng run sợ. Những chiến trường này bên trên chém giết bao nhiêu năm tướng quân, đây chính là thật giết người không chớp mắt, hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Phong Linh nhưng cũng biết cha ruột là thật nổi giận, nhất thời sợ hãi, lại không biết nên giải thích như thế nào. Tiểu Đào cùng Tiểu Thúy thấy thế, vội vàng tiến lên nói, lão gia bớt giận, tiểu thư cùng La sư phụ không có gì, La sư phụ cũng không có nhi tử, đứa bé kia là Kim Sơn tự thu dưỡng một đứa cô nhi, tiểu thư cùng La sư phụ chỉ là tâm địa tốt, hỗ trợ chiếu cố mà thôi, về phần nhi tử thuyết pháp, chính là, liền là trò đùa. Không thể không nói, cái này Tiểu Đào cùng Tiểu Thúy cũng là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, đối mặt cảnh tượng như thế này, mặc dù sợ hãi, nhưng cái này giải thích vẫn là rất đúng chỗ. Nghe lời này, gió biển mới thu liễm một thân ý sát phạt, một lần nữa nhìn về phía Hải. Người trẻ tuổi, còn có khỏa lòng nhiệt tình. Trên mặt hắn lại lần nữa nổi lên tiếu dung. Hải lại xem thường, lòng nhiệt tình cái giám A, kia là đường tăng A gọi Hải đúng không? Gió biển lại nói, dạng này, ngươi như đánh thắng ta hai người thủ hạ, ta không riêng để nữ nhi đi theo ngươi học nghệ, đồng thời không còn so đo ngươi ngoặt nữ nhi của ta một chuyện, cũng sẽ không làm khó Kim Sơn tự. Đương nhiên, nếu như biểu hiện của ngươi thật thật tốt, ta thậm chí sẽ phụng ngươi làm kha cờ hở quy. Nhìn xem tràn đầy tự tin gió biển, Hải nhíu mày, xem ra một trận chiến này là khó tránh khỏi, vì tranh thủ thời gian thanh tịnh lại, đành phải gật đầu đáp ứng. Kia thạch cù mạ xuất trước đi ra, khoe môi nết lên một vòng hí ngược tiếu dung. Tiểu huynh đệ, chống đỡ không được nói trước một tiếng, ta cũng không muốn ngươi quá mất mặt. Thạch cù mạ no y hoa Hải ra vẻ kinh ngạc, ta sợ đều muốn đi tiểu, ngươi là chuẩn bị dùng nước bọt chết đuối ta sao? Thạch mặt gấu sắc lập tức trầm xuống. Muốn chết dứt lời, thạch cú mạ thân hình thẳng tắp vọt tới, không có bất kỳ cái gì hoa lệ biến chiêu, liền là ba đoạn đầm công kích mà đạt tới Hải trước mặt lúc, hai cánh tay hắn nâng lên, một tay thành trưởng thẳng đâm Hải cổ họng, mà một cái tay khác thì tại đầu phía trước từ hoảng, tùy thời chuẩn bị đón đỡ. Hải cười thầm trong lòng, cái này quân nhân chiêu thức quả nhiên cùng võ học đại sư có bản chất khác nhau. Đủ lâm độc, đủ trực tiếp, chiêu chiêu muốn mạng nhưng Hải cũng không hoảng. Một phàm nhân chiêu thức, lại tinh xảo cu nở dê không đủ hắn nhìn. Hô gió nhẹ vang lên, Hải hướng phía trước bước ra một bước, lên một lượt thân hướng phía bên phải bị lệnh, nhẹ nhõm để qua bàn tay của đối phương, mà tay phải của hắn lấy chiêu thức giống nhau, đâm về đối phương cổ họng. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì dư thừa, không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, mà lại rất nhanh cảm thụ được Hải bàn tay mang ra cực kỳ nguy hiểm, thạch cú mạ kinh hãi. Vạn vạn không có nghĩ đến người trẻ tuổi này võ học có loại này tạo nghệ. Hây A không còn dám chủ quan, thạch cú mạ một mực từ hoảng cánh tay một khúc, phá tan Hải bàn tay, cũng dứt khoát đem Hải cánh tay bắt lấy, đồng thời, cái kia dò xét xuất thủ trưởng chế trụ Hải một cánh tay khác, sau đó cả người nhảy lên, trực tiếp muốn chán hướng phía Hải mặt đánh tới. Đơn giản thô bạo đấu pháp, lại cực kỳ có hiệu quả. Hải cũng không có dùng mạnh hơn man lực tránh thoát đối phương. Đã người ta chơi kỹ thuật, kia ta cũng liền phải dùng kỹ thuật, không phải làm sao phục người vô dụng man lực, cũng không có tránh, mà là bỗng nhiên hướng bên trái lệch ra, dùng vai phải đánh tới mặt của đối phương cửa. Âm nghe đều đau trầm đục bên trong, thạch cú mạ lập tức đẩy mặt đỏ canh, đạp đạp lui lại. Hiện trường mọi người hít khí lạnh. Mặc dù hai người chỉ qua mấy chiêu, nhưng Hải biểu hiện, quả thực hoàn mỹ đến không có thế bắt bẻ. Vô luận là tốc độ phản ứng vẫn là lực đạo. Cùng chiêu thức xảo diệu, đều có thể xưng đại sư cấp gió biển cu nở dê ngây ngẩn cả người. Thạch cú mạ thế nhưng là dưới tay hắn thủy sư giáo đầu, thực lực không kém hắn, nhưng cùng đối phương ngay cả 10 chiêu đều qua không được tới phiên ngươi lúc này. Hải cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thạch cú mạ đệ thạch lỗi. Thạch lỗi ngưng lông mày, sắc mặt có chút khó coi, xoắn suýt chỉ chốc lát mới ôm quyền nói, tại hạ nhận thua, không phải là đối thủ của ngươi. Hải nhíu mày. Đủ dứt khoát, là tên hán tử. Ha ha ha ha, đúng lúc này, gió biển cười, nhanh chân đi vào hải trước mặt, lại kéo lại tay của hán. Thật sự là thiếu niên anh hùng à, hiện tại lao phu họ, ngươi là thật đáp ứng Kim Sơn tự 10 đại cao thủ. 7 cồn vợ ở, cầu châu 49 không biết tiểu huynh đệ họ gì tên gì, nhà ai cao đồ thật là làm cho lão phu khai nhãn giới, ngươi công phu như vậy, đủ để liệt vào siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ, danh khắp thiên hạ, nhưng lão phu vợ ơ y ma cô lậu quả văn, bị chê cười gió biển một chút mật, cùng lúc trước lánh huyết cái kia hắn tưởng như hai người. Không có cách, hắn đã vững tin, hay là cao thủ trong cao thủ, khó gặp, dạng này kỳ nhân có thế chủ động dạy nữ nhi của hắn, kia là thiên đại phúc phận, còn chỗ nào có thế làm dáng khó xử người ta. Hải cu nở dê không thèm để ý, trong lòng suy nghĩ những người này thế nào còn không đi. Cha ha ha, lần này tin chưa có phải hay không cảm thấy ta rất khóc, các ngươi ai có thể tìm tới cao thủ như vậy, vẫn là ta tuệ nhãn biết anh hùng đi không phong linh nhưng lại tới khoe khoang. Lúc này gió biển không có sinh khí, nhéo nhéo nữ nhi mặt nói, đúng đúng đúng, ngươi thông minh nhất, vậy sau này nhất định phải đổ đủ âu nghe ngươi sư phụ, hảo hảo học võ, phải biết, cũng không phải ai cũng có cơ hội như vậy. Đón lấy, gió biển lại nói với Hải chút lời khách sáo, vô vi hồ liền là cảm tạ Hải thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ, đồng thời đem nữ nhi giao cho Hải các loại những này, khiến cho cùng gả nữ nhi giống như la y nha y ca nga y một đống lớn về sau. Gặp Hải toàn bộ hành trình khuôn mặt tươi cười, gió biển lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hoa ta tự do cha ruột vừa ra cửa, phong linh coi như bay lên, ôm ấp lấy trời xanh kêu to. Sư phụ ngươi quá tuyệt vời ha ha ha, ngươi chính là ta sinh mệnh quý nhân, ngươi nói thế nào cảm tạ ta đi a không, là muốn ta làm sao cảm tạ ngươi, như nước trong veo con ngươi nhìn qua Hải, phong linh nhưng vui mừng hớn hở. Cho ta chăn ấm. Hải trong lòng nói một câu, nhưng ngoài miệng lại giả vờ ra thâm trầm nói, đi cho đường tăng hóa duyên một chút sữa. Dứt lời, Hải liền chắp tay sau lưng đi. Phong linh nhưng chu môi, lại hóa duyên sữa, một cái cô nương ra nhà từng nhà muốn sữa, rất mất mặt đó a, nhưng không có cách, vì võ lâm đệ nhất ngộng, nàng vẫn là đi. Về sau một thời gian thật dài, sinh hoạt một mực là bình tĩnh lại náo nhiệt. Hải qua rất bình tĩnh, ngoại trừ quan sát đường tăng cùng dạy phong linh nhưng bên ngoài, cái gì đều không làm. Mà phong linh coi như qua rất náo nhiệt, mỗi ngày luyện công dỗ hải tử, hóa duyên, thậm chí càng cho hải giặt quần áo các loại, mệt quá sức, nhưng đau nhức cũng khoái hoạt.